Thiên đạo đồ thư quán, chương 2871, Tôn Cường sụp đổ, 2. Khóc chuyện audio.com, chấm, được rồi, không cần hỏi, hắn một mực tin tưởng vững chắc bản thân là quản gia của Dương Sư. Thế giới quan đột nhiên sụp đổ, có chút không chịu nổi, hiện tại hỏi hắn, tương đương với hỏi không, nói không rõ ràng, thấy Mộng Kiếm Thánh còn muốn hỏi thăm, Dương Sư than thở. Loại chuyện này thời điểm hắn ly khai đại lục, nhìn thấy qua không ít, có vài người vẫn cho rằng bản thân là danh sư, thôi miên bản thân, thời gian lâu dài, sẽ tự động đưa vào nhân vật danh sư, để cho người ta khó phân thật giả. Vị trước mắt này rất hiển nhiên chính là như vậy. Vị lão gia kia của hắn, vừa bắt đầu đã nói bản thân là Dương Huyền, hắn tự nhiên một mực cho rằng như vậy, dần già liền khó nhảy ra. Đột nhiên tiếp nhận chân tướng, ngược lại có chút không chịu nổi, nhưng, Mộng Kiếm Thánh tràn đầy lo lắng, không cần phải gấp, ta biết tâm tình của ngươi, nhưng muốn xác nhận vị Trương Huyền này, có phải là hắn hay không, còn cần tự mình gặp mặt mới được, nghe được tin tức nhiều hơn nữa, cũng không có bất kỳ tác dụng, Dương Sư nói tin tức nhiều hơn nữa, cũng không thể chân chính xác nhận. Đã như vậy, còn không bằng tìm đối phương, nhìn mặt lại nói, nhưng hắn, đến cùng đi nơi nào? Mộng Kiếm Thánh nói, ta cũng không biết, có điều, chỉ cần tìm kiếm, nhất định có thể tìm ra dấu vết để lại. Dương Sư nói, bất cứ chuyện gì, đều khó có khả năng đột nhiên xuất hiện hoặc hư không tiêu thất. Vị Trương Huyền này chuyên môn tìm trận kỳ, truyền tống rời đi, nhất định có địa phương muốn đi. Chỉ cần truy xét kỹ càng, nhất định có thể tìm được dấu vết để lại. Dương Sư cảm xúc một tiếng, đang muốn hỏi thăm Chiêm Sư một chút chi tiết. Đột nhiên nhíu mày, cổ tay khẽ đảo, một ngọc bài đưa tin xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ngọc bài đưa tin của hắn, cùng những người khác không quá tương đồng, giống như thủy tinh, toàn thân trong suốt, trận pháp trong đó mơ hồ, dường như nắm giữ lực lượng mạnh hơn. Ngọc bài đưa tin của tổng bộ danh sư đường, bất kỳ địa phương nào trên đại lục cũng có thể tùy tiện đưa tin. Chỉ là phí tổn quá cao, có thể nắm giữ cái này, đều là danh sư đỉnh phong nhất. Chấm, làm sao vậy, thấy vẻ mặt hắn biến hóa, đại trưởng lão nhìn lại, có tin tức vị Trương Huyền kia, nhìn xong nội dung trên ngọc bài, Dương Sư thở ra một hơi, cổ tay khẽ đảo, thu về nhẫn. Hắn ở đâu? Mộng Kiếm Thánh vội vàng nhìn tới. Tổng bộ danh sư đường mới vừa nhận được tin tức. Nói hắn giả mạo tên của ta. Đại náo băng nguyên cung. Bắt đi thiếu cung chủ của các nàng. Dương Sư nói. Giả mạo Dương Sư. Bắt thiếu cung chủ. Mọi người đều ngẩn ngơ. Cái tên này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ không biết trên thế giới này có danh sư đường? Có thể trấn áp bát phương. Không chút kiêng kỵ làm loạn như vậy, đi đến nơi nào phá hư nơi đó, có phải chán sống rồi hay không? Đúng vậy, xem ra, truyền tống trận là hắn dùng truyền tống đến băng nguyên cung. Ta muốn đi qua nhìn một chút, các ngươi ai đi, ta sợ tổng bộ danh sư đường đi qua trước, đến lúc đó, người chỉ sợ cũng không thấy được. Dương Sư nhíu mày, hiện tại hắn càng thêm tò mò. Tên này lại chạy đến băng nguyên cung giả mạo hắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Sư, ngươi có thể dàn xếp một chút hay không? Để tổng bộ danh sư đường trước không vội động thủ. Hắn có khả năng chỉ là trẻ tuổi. Nhất thời hồ đồ, nghe được tổng bộ danh sư đường có thể sẽ động thủ. Mộng Kiếm Thánh tràn đầy lo lắng. Tổng bộ danh sư đường, thiên hạ đệ nhất, một khi động thủ, thần tiên khó cứu. Điểm ấy ta hết cách rồi, trừ khi Trương gia các ngươi, thánh tử điện tính cả băng nguyên cung tất cả đều bỏ qua chuyện cũ. Nếu không, danh sư đường nhất định phải chủ trì đại cục, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại tin tức cũng đã hội tụ đến tổng bộ danh sư đường. Đến cùng quyết định như thế nào, là sự tình của đại diện hội trưởng, ta Nhàn Vân Dã Hạc, không quản được, Dương Sư lắc đầu, cách Trương.